Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2746, chương 2747, như trước không được. Vậy ngươi liền tới thử xem. Hắc Y Nhân đồng dạng quát lạnh một tiếng lối ra, sau đó mãnh lực chấn động trong tay tử vong quyền trượng. Trong một sát na, chừng 108 đạo màu đen tử vong cột sáng. Mỗi một đạo đường kính đều chừng vạn trượng chi cự, đồng thời theo trên mặt đất bay lên, sau đó hướng phía Hỗn Độn Thiên Nghĩ Thắt Cổ, xoắn giết mà đi. Còn đây là Cửu Tử Tuyệt Sinh Đại Thuật, chính là tử vong thực giới thất truyền đã lâu một cửa đại thủ đoạn, chuyên vì khốn sát sanh giới vô địch người sáng chế. Nghe nói này đại thuật, từng khốn giết qua chí tôn đế cấp nhân vật, rốt cuộc quả nhiên âm tà vô cùng. Lúc này Hắc Y Nhân rõ ràng thi triển ra như vậy một cửa đại thủ đoạn, khó tránh khỏi không cho con người làm ra chi tâm kinh. Siêu việt thánh vương đại cảnh tử vong thực giới sinh linh, thủ đoạn quả nhiên phi phàm. Ngao, chấm ngoặc kép. Trong lúc tình hình, Hỗn Độn Thiên Nghĩ lại không có chút sợ hãi. Cái này trong tích tắc, phía sau của hắn lập tức chính là một cái cực lớn thiên con kiến hư ảnh, mênh mông cuồn cuộn mà ra. Cái kia hư ảnh tiếp thiên liền đấy, nhìn về phía trên là như vậy rung động nhân tâm. Đó là Hỗn Độn Thiên Nghĩ bản thể. Nếu là thật sự chính phóng thích, chỉ sợ cái này một phiến thiên địa đều cho không dưới hắn. Giết! Hỗn Độn Thiên Nghĩ một tiếng thét dài, sau đó bốn quyền động liên tục, lập tức sát nhập cái kia 108 đạo tử vong trong cột sáng. Hắn thân thể vô song, dùng thân thể nhập đạo, thân thể chi lực vô cùng cường hoành. Giờ phút này hắn bốn cánh tay đồng thời chấn động, lập tức có mảng lớn hỗn độn chi quang mênh mông cuồn cuộn mà ra. Thiên Nghĩ Nghịch Loạn Công đúng là Hỗn Độn Thiên Nghĩ lúc này chỗ thi triển đích thủ đoạn. Đây là Hỗn Độn Thiên Nghĩ sáng tạo độc đáo bất thế pháp, tại thập đại thần thú sáng lập trong truyền thừa, có thể nói tuyệt luân. Cái này một bộ pháp là Hỗn Độn Thiên Nghĩ thiếp thân chế tạo mà thành, thích hợp nhất hắn. Cái này một cái chớp mắt, Hỗn Độn Thiên Nghĩ cũng như hóa thân trở thành một kiện hình người binh khí. Hỗn độn quang tràn ngập không chỉ, thẳng hướng 108 đạo cột sáng. Rầm rầm rầm, chấm ngoặc kép, kịch liệt chấn động thanh âm vang vọng chư thiên vạn giới. Trong một sát na, trời sập đất rụt, hình ảnh quả thực giống như là tận thế diệt thế, lại để cho nơi đây một trong cát, nhìn về phía trên là như thế rung động nhân tâm. Hỗn độn Thiên Nghĩ vung quyền, lập tức có hàng tỷ hỗn độn chi quang mênh mông cuồn cuộn tới, trùng trùng điệp điệp sát nhập phía trước tử vong cột sáng. Hắn chiến lực độc nhất vô nhị, cái thế vô địch. Hắn toàn thân hỗn độn chi quang tràn ngập, lại để cho cả người hắn nhìn về phía trên đều là như vậy dáng vẻ khí thế độc ác dậy sóng, là như vậy siêu phàm thoát tục. Ông ông ông, chấm ngoặc kép. Cửu Tử Tuyệt Sinh Đại Thuật tuy mạnh, có thể trong khoảng thời gian ngắn, cái kia từng đạo tử vong cột sáng cũng bị Hỗn Độn Thiên Nghĩ chấn đắc liên tục run rẩy lui về phía sau, làm như khó có thể thừa nhận cái kia bá đạo công kích. Đáng sợ chấn động thanh âm từ vừa mới bắt đầu sẽ không có đình chỉ qua. Cùng lúc đó, Hắc Y Nhân thì là thân hình liền chấn, làm như nhận lấy lớn lao cắn trả. Hừ, cái này một cái chớp mắt, người này đột nhiên hừ lạnh một tiếng lối ra, sau đó song trưởng đồng thời tung bay, đem từng đạo quang mang kỳ lạ đánh vào tử vong quyền trượng bên trong. Cái kia tử vong quyền trượng trôi nổi tại trước mặt của hắn, đỉnh chân tử huyền châu lập tức ô quang càng thêm lớn thịnh, hoàn toàn giống như là muốn ở chỗ này tái tạo một mảnh tử giới bình thường, dáng vẻ khí thế độc ác dậy sóng, lại để cho hy vọng của mọi người chi vô cùng run sợ. Cách rất xa khoảng cách, Thanh Lâm đều có thể cảm giác được cái kia một khỏa chân tử huyền châu đáng sợ. Đó là tử vong thực giới tổ khí. Toàn bộ tử vong thực giới đều là tại bảy khỏa chân tử huyền châu trên cơ sở sinh ra đời mà ra. Chân tử huyền châu ẩn chứa lớn lao tạo hóa. Theo hắc y nhân liên tiếp ra tay, chân tử huyền châu như là bị hoàn toàn kích hoạt lên bình thường. Dạng ra lớn lao uy áp, trong một sát na, 108 đạo tử vong cột sáng, như là đã nhận được nào đó trợ giúp, không chỉ có lập tức ổn định đầu trận tuyến, còn trong chốc lát ánh sáng phát ra rực rỡ, nhanh chóng làm lớn ra gấp đôi đều là không chỉ, giết, hắc y nhân quát lạnh một tiếng lối ra, 108 đạo cột sáng. Lập tức như là 108 đạo tử vong ma kiếm. Hướng phía hỗn độn thiên nghĩ thắt cổ. Xoắn giết mà đi. Hỗn độn thiên nghĩ. Lập tức áp lực tăng gấp đôi. Bất quá khi tình này hình. Hắn như trước không có chút nào sợ hãi. Thiên nghĩ nghịch loạn công bị hắn bày ra đã đến cực hạn. Cả người đều lộ ra là bá đạo như vậy tuyệt luân. Phảng phất muốn đem này thiên địa. Đem cái này âm dương, đem cái này ngũ hành, đều toàn bộ quấy dày. Sau đó dựa theo ý chí của hắn, một lần nữa xếp đặt 108 đạo cột sáng. Tuy nhiên đã nhận được trợ giúp, lại trong lúc nhất thời như cũ khó có thể khốn giết hỗn độn thiên nghĩ. Bất quá cửu tử tuyệt sinh đại thuật, đồng dạng bao hàm huyền diệu khó lường chi biến hóa. 108 đạo tử vong cột sáng, không ngừng cải biến sắp xếp bố phương thức, mỗi một lần cải biến, đều bị lực công kích tăng nhiều, rầm rầm rầm, chấm ngoặc kép, tuyên truyền giác ngộ va chạm thanh âm, trở nên càng thêm kịch liệt, cái này một mảnh không gian, trực tiếp biến thành hỗn độn, mà ngay cả phía dưới đại địa, cũng biến thành hư vô, tứ cấp bản đồ đại lục. Bị triệt để đục lỗ, phàm là vật chất tồn tại, tất cả đều hóa thành hư ảo. Thanh Lâm cùng cổ thánh thần Long Vương, Ly Long, vốn định sát nhập hình người sinh vật đám người, mượn cơ hội mở rộng thành quả chiến đấu, nhưng là hỗn độn thiên nghĩ cùng hắc y nhân đại chiến. Thanh thế thật sự là quá mức kinh người, chỗ phóng ra ngoài ra năng lượng, là được bọn hắn đều không thể thừa nhận. Chỉ có thể vừa lui lui nữa, thối lui đến đầy đủ khoảng cách xa, rầm rầm, chấm ngoặc kép, đột nhiên, 108 đạo tử vong cột sáng một hồi kịch liệt chấn động. Sau đó đột ngột hợp lại làm một, toàn bộ một đạo tử vong cột sáng, lập tức đã là trở nên vô cùng bá đạo tuyệt luân. Hoàn toàn như cùng là triệt để đả thông tử vong thực giới bình thường. Lại để cho cái này toàn bộ một mảnh không gian, đều trở nên như thế áp lực, 108 đạo cột sáng hợp nhất, cũng hoàn toàn đem hỗn độn thiên nghĩ cho bao phủ. Hỗn độn thiên nghĩ, đặt mình trong bóng tối, như là bị phong ấn bình thường, hắn như trước đang không ngừng ra tay, chung quanh trong bóng tối, thỉnh thoảng có đủ loại công kích, hướng hắn tập sát tới. Lại để cho tình cảnh của hắn có thể lo. Đại chiến đến nơi này cấp độ đã tuyệt đối vượt quá tưởng tượng. Hắc y nhân cảnh giới cùng thực lực có lẽ không bằng hỗn độn thiên nghĩ, nhưng là hắn tay cầm tử vong thực giới chi tổ khí, có thể phát huy ra không gì sánh kịp lực lượng. Phanh, một loại trong nháy mắt, một tiếng dị tiếng nổ truyền ra. Hỗn độn thiên nghĩ bị lập tức đẩy lui, khả dĩ chứng kiến, nhục thể của hắn nhuốm máu, ngực bộ vị có một đạo ba thước dài hơn miệng vết thương. Sâu có thể đụng cốt, tử vong chi khí tràn ngập không chỉ, hỗn độn thiên nghĩ liền lùi lại, một mực thối lui ra mấy trăm vạn dặm xa, vừa rồi ổn định xu hướng suy tàn, con sâu cái kiến cuối cùng là con sâu cái kiến. Tu hành vạn năm ức năm cũng như cũ là con sâu cái kiến. Không cải biến được cái gì. Thấy vậy hình ảnh, hắc y nhân lập tức một hồi cười nhạo. Trong giọng nói tràn đầy coi rẻ. Hắn đã nhìn ra, hỗn độn thiên nghĩ đồng dạng không tại trạng thái toàn thịnh. Cái này lại để cho hắn đã có tự ngạo tiền vốn. Nói cách khác, hỗn độn thiên nghĩ, tổ long chi tử bực này cấp bậc siêu nhiên cường giả xuất hiện. Chỉ sợ tử vong thực giới sinh linh, lúc này muốn rút đi. Cái này trong nháy mắt, Thanh Lâm, cổ thánh thần Long Vương cùng Ly Long, nhưng đều là tâm tình chấn động, trên mặt của bọn hắn, đều là tràn đầy lo lắng chi tình. Hẳn là, liền hỗn độn thiên nghĩ như vậy cái thế mãnh nhân, cũng như trước không phải hắc y nhân chi địch. Kể từ đó, như vậy một trận chiến này, đến tột cùng muốn như thế nào mới có thể chấm dứt? Thanh Lâm tâm tình phức tạp, tràn đầy bàng hoàng cùng mê mang, không biết nên như thế nào cho phải. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/kxoa/noi-kyy-noi-dian-noi-tien-noi-tong-. Mang trong mình tất cả tinh hoa khoa học kỹ thuật đến tu tiên thế giới, Diệp Tán làm thế nào để dung hòa cả hai? Mời các bạn theo dõi. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.